phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 984, thành chủ Hắc Vân Thành, 3, gocchuyenaudio.com, edit, Kaylee, con người của Ôn Ngạn hơi hơi trầm xuống, hắn biết nữ nhân này nói là sự thật, cho dù mình đánh chết thành chủ tiền nhiệm, nhưng so sánh với Tuyết Ngọc Đạo Tạc Đoàn, vẫn không phải là đối thủ của bọn họ như trước. Nhưng mà, long huyết quả là bất luận như thế nào cũng không thể giao ra. Nghĩ đến đây, Ôn Ngạn phục hồi tinh thần, bất động thanh sắc nói. Ba vị đội trưởng, nếu các ngươi muốn chiến đấu, Ôn Ngạn ta đây phụng bồi đến cùng. Nhưng mà, long huyết quả là hạ lễ sinh nhật ta đưa cho vị đại nhân Giang gia kia, ngươi xác định muốn cướp đi long huyết quả từ trong tay ta. Giang gia, sau khi nghe hai chữ như thế, sắc mặt của ba vị đội trưởng đồng thời biến đổi, thật hiển nhiên Giang gia trong miệng Ôn Ngạn có đủ lực chấn nhiếp. Ha ha, đại ca tam muội, các ngươi đừng nghe lời nói của tiểu tử Ôn Ngạn này, cho dù là hạ lễ hắn chuẩn bị cho Giang gia lại như thế nào. Ít nhất bây giờ hắn còn không có tặng đi, đã nói lên long huyết quả còn không phải là vật của Giang gia, ly tương đương eo kêu đờ, cho nên chúng ta sẽ không đắc tội Giang gia. Người Giang gia cũng sẽ không nói đạo lý như thế. Đào sẹo nam cười, ha ha, hai tiếng, chào phúng nhìn Ôn Ngạn. Huống chi, ngươi nói là đưa cho vị đại nhân Giang gia kia, lại có chứng cứ gì? Đừng nghĩ dùng việc này lừa gạt chúng ta còn không cho rằng ngươi sẽ quen biết người Giang gia, các huynh đệ, lên cho ta, giết cầu tạc toái này, đoạt long huyết quả cho ta. Nhìn nhóm người đạo tặc trước mắt này, rốt cục khuôn mặt ôn hòa kia của Ôn Ngạn cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn quả thật là muốn dọa đi những người này, lại không ngờ rằng lá gan của bọn họ lại lớn đến loại trình độ này, như thế cũng chỉ có thể chiến. Mọi người nghe lệnh, nghĩ đến đây, khuôn mặt Ôn Ngạn tràn ngập vẻ đông lạnh, con ngươi như là một thanh lợi kiếm sắc bén vạn phần. Nếu bọn đạo tặc này muốn long huyết quả, vậy thì hiện tại lập tức làm cho bọn họ máu tươi tại chỗ. Long huyết quả, hắn sẽ không giao ra. Cho dù là dùng cả tính mạng, hắn cũng sẽ không thể như bọn họ mong muốn. Mặt trời mùa hè chói chang, sát khí mãnh liệt. Hai phương nhân mã đều theo mệnh lệnh của thủ lĩnh, lập tức nhảy vào chiến trường chém giết. Mà trong Bắc Tạp lãnh địa là sẽ không có dân chúng bình thường tồn tại, vì vậy nhóm cư dân ở gần đó cũng gia nhập vào bên trong chiến đấu. Trong lúc nhất thời, huyết sắc nhiễm đỏ cả đất giống như trải đầy hoa hồng đẹp đẽ lóa mắt. Ôn Ngạn, ngươi đã không đồng ý nghe theo sự khuyên bảo của ta, vậy hiện tại ta sẽ làm cho ngươi cảm thấy hối hận vì sự cố chấp của mình. Nam tử trung niên mặc áo giáp da trồn lao lên trong nháy mắt, đại đao trong tay xẹt qua một độ cong lãnh liệt chém về phía eo của Ôn Ngạn, một đao xé trường không như gió, thậm chí đưa tới một trận không khí rung động. Đao sẹo nam và hồng y nữ tử đều không có động tác gì, đối phó với Ôn Ngạn này, chỉ cần một mình đại ca là đủ rồi. Nếu không mà nói, chẳng phải là đang lấy nhiều khi ít. Truyền ra ngoài, còn không biết bị người chê cười thế nào. Mặt mày Ôn Ngạn lộ ra vẻ ngưng trọng, dù sao ở trước mắt hắn là một gã cường giả võ đế trung cấp, cho nên eo kêu đờ hắn không chút khinh địch. Bàn tay cực nhanh xuất ra kiếm từ bên hông, phịch một tiếng, lập tức chặn một kích thế như trẻ tre kia. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, không thể không nói Ôn Ngạn này không hổ là người lúc đó xử lý thành chủ. gocchuyenaudio.com, tiền nhiệm của Hắc Vân Thành, một chiêu đột xuất của mình, vậy mà cũng có thể chặn. Đáng tiếc là, giữa võ đế trung cấp và sơ cấp là không có gì có thể sánh bằng. Chiến đấu với mình, hắn chính là đang tìm cái chết. Ôn Ngạn, không thể không nói, thiên phú của ngươi quả thật rất tốt, ta cũng thật thưởng thức ngươi, nhưng ngươi rất không thức thời, người đắc tội Tuyết Ngọc Đạo Tạc Đoàn, đều không có kết cục tốt gì, hiện tại, ngươi phải đi chết đi. Cách chương.